Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5800, đố kỵ khiến người xấu xí năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến cha mẹ không lý, Mặc Duẫn Kiều cũng làm trò không nhìn thấy. Hai người lễ vật đều thu, giúp ai đều không đúng. Cho nên, Kiều Kiều ở bọn họ xào thời điểm, trà uống không có, còn thuận tiện cho bọn hắn tục thượng. Đấu võ mồm sao, cũng là sẽ khát nước. Thực mau, lại có người tới, người không tới, tiếng bước chân liền nghe được. Nghe tiếng bước chân, tới không ngừng một người. Mộc Liêu Tô cười nói, ta ngửi được thịt nướng mùi hương. Này mùi hương, thật là tuyệt, là Phong Vọng Tuyết tiếng nói. Hôm nay có lộc ăn, Tây Môn Quy Nhạn cũng tới. Đi theo ba người phía sau, còn có mấy người, mỗi cái đều là đại huyền giới. Đại lão cấp bậc nhân vật, Mạc Thiên Cơ nhìn bọn họ một đám xuất hiện, ý vị thâm trường, tiến đến Khúc Đàn Nhi bên người. Nhỏ giọng nói, đại nhân, nhìn xem, người tới không ít đi, thuộc hạ tương đối thẳng thắn, sẽ không quẹo vào, không có chờ cùng những người khác cùng nhau tới, mới có thể làm đại nhân nhìn ra trước sau mà thôi. So với thuộc hạ tới, bọn họ mỗi người đều xem như tâm cơ nam. Này thần côn, nàng xem như chịu phục. Khúc Đàn Nhi nội tâm là bị Mạc Thiên Cơ cấp lôi đến ngoại tiêu nội nộn. Mọi người cùng nhau lại đây. Đầu tiên là cùng Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành lên tiếng kêu gọi. Sau đó, lúc này mới một đám đi vào Mạc Duẫn Kiều trước mặt. Ca ngợi chi từ, không có thao thao bất tuyệt. Lại rất sâu sắc ngắn gọn, còn không có một cái tương đồng. Sau đó, lại một đám đệ thượng lễ gặp mặt, chẳng qua, đều là một đám nhẫn không gian. Bên trong phóng cái gì, ai đều không rõ ràng lắm ai. Mặc Duẫn Kiều thu một đống nhẫn, vừa mới bắt đầu mang ở trên tay, sau lại phát hiện mang không được, liền thu vào trong lòng ngực. Khúc Đàn Nhi thấy thế, trả lại cho Kiều Kiều một cái tiểu túi tiền, dùng nó tới trang nhẫn không gian, lại treo ở bên hông, thoải mái nhiều. Mộc Liêu Tô ở Kiều Kiều khi còn nhỏ đã gặp mặt, hắn ánh mắt kia là lập tức định ở Mạc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ thượng, trong lòng nhanh chóng đến ra cùng Mạc Thiên Cơ đồng dạng kết luận. Tiểu công chúa cùng mỗ nữ quả nhiên rất giống a, bất quá chỉ là bộ dáng nhìn giống. Thần thái đi lên nói, tiểu công chúa ngây thơ chọc người thích nhiều, vừa thấy chính là cái đơn thuần hài tử. Đương nhiên, Mộc Liêu Tô cùng Mạc Thiên Cơ lược có một chút bất đồng, là hắn còn giữ lại một chút ý tưởng, bởi vì khi còn nhỏ tiểu công chúa, cũng là một cái rất có cá tính tiểu hài tử nha. Mạc Duẫn Kiều kỳ thật có điểm bị hoảng hoa mắt, không có người biết. Nàng nội tâm tất cả đều là nằm tao. Một đống lớn mỹ nam, mỗi người là đỉnh cấp phối trí, còn mỗi người hướng về phía nàng lộ ra hữu hảo tươi cười. Những người này mới tài nguyên, phóng tới tinh tế hỗn giới giải trí nói, thỏa thỏa là có thể quét ngang sở hữu thiên hoàng siêu sao. Nếu không phải đã sớm nhận thức quá Vũ Cận Bắc Mạo, kiến thức quá nhà nàng lão cha khuynh thế mỹ nhan, còn có Dục Nhi ca ca tuấn tiếu, Mạc Duẫn Kiều cảm thấy chính mình khẳng định sẽ hoa si thượng một thời gian. May mắn, nàng đối với tuấn mỹ nam nhân miễn quân dịch. Mộc Liêu Tô vừa định đối tiểu công chúa nói vài câu, tạo dựng quan hệ, nhưng là, hắn còn không có nói. Xa xa liền có đối thoại truyền đến, Cẩm Phàn, đại gia thật sự tới sao? Tiểu gia hỏa thật sự tỉnh sao? Đừng không phải tin tức có lầm đi. Lại bị hố, là Lưu Thiên Thủy kia hóa tiếng nói. Cẩm Phàn nói, có phải hay không thật sự? Qua đi nhìn một cái liền không được. Ngày hôm qua chính là bị đuổi ra ngoài. Lưu Thiên Thủy nói, tiểu gia hỏa vừa trở về, bị đuổi không phải thực bình thường sao? Đó là... cùng lắm thì lại đuổi một lần. Cẩm Phàn không trở về hắn, bởi vì hai người quải cái cong, đi ra cửa tròn, liền đến, 5805, cách Chương.